Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, nhân thiên hai ý đều là ta ý. Trần Quý Chi rút lui, trực hóa lưu quang độn nhập quần sơn chi ngoại, cái này mưa phùn thiên hạ, lụi bại điện đường, chỉ nhìn sụp đổ bên trong sơn môn, chỉ còn lại một đạo nhân, một cô nương. Một khẩu chuông lớn, Lý Tịch Trần trong con ngươi quang hoa rút đi, mà Lạc Vân Du ngồi xuống, quần áo trên người ướt sũng. Nàng đợi một hồi, trầm trước nói, tiền bối, nàng là muốn hỏi liên quan tới chính mình mệnh cách sự. Vừa rồi Lý Tịch Trần nói, đợi một hồi lại bàn luận việc này, bây giờ cái kia độ kiếp lão quỷ đã rời đi, còn không nhắc lại việc này sao? Như vậy cũng tốt so tại trong bóng tối, nhìn không thấy một điểm quang mũi nhọn, mà cất bước ở trong đó người, đều đã chấp nhận đây là một cái vô cùng hắc ám thế giới. Trong nội tâm đã không kháng cự, chỉ bây giờ đột nhiên nghe thấy có người nói, có lẽ phía trước cái nào đó địa phương, liền có chiếu sáng hắc ám hỏa chủng. Ban đầu nghe, dĩ nhiên là xem thường, chỉ nếu như... thật gặp được một vệt ánh sáng đâu. Lý Tịch Trần ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem ngoài viện. Những cái kia vũ thủy rơi trên mặt đất, dung nhập vào cái hố trong thủy động, không có tóe lên nửa điểm gợn sóng. Tay giơ lên, một đường hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Lạc Vân Du bao khỏa. Trên thân ướt sũng quần áo chớp mắt liền bị nướng khô ráo. Mà ngay sau đó, đoàn kia hỏa diễm phụ thuộc đến trên quần áo, đem nàng nguyên bản cái kia có một ít bụi bẩn váy bào, biến thành xám cùng trắng xen lẫn tân phục tô điểm. Bạch sắc hỏa diễm đường vân như là rồng như là rắn một dạng quấn quanh tại trên mặt quần áo. Tiền bối, Lạc Vân Du nhìn một chút trên người mình quần áo, cùng lúc trước là khác nhau rất lớn. Lý Tịch Trần nói, đẹp mắt không? Lạc Vân Du không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đẹp mắt, đúng vậy a. Tất nhiên muốn thoát thai hoán cốt. Như vậy, đi qua một vài thứ. Nếu không vứt bỏ, liền muốn tái tạo. Lý Tịch Trần mở miệng, nói ra không hiểu lời nói. Rốt cục quay đầu, nói với nàng, Lạc gia cô nương, mạng người cách là vong thần. Cần tìm được thiên y hoặc là cát thần chi mệnh người mới có thể sửa đổi. Đây là phương pháp tốt nhất. Nên như thế, nếu có thiên ất sai người xuất hiện, cái kia càng là biết bao đi. Lạc Vân Du gãi gãi đầu. Ta biết mệnh cách thuyết pháp. Chỉ mệnh cách sinh ra chú định. Đây là thiên ý, càng là nhân ý. Bất luận làm cái gì đều không thể sửa đổi. Ta là vong thần. Cái gì thiên ất? Thiên y, cát thần, những người này đều là đại tông phái đắc lực đệ tử. Huống hồ thiên ất sai người. Ta nghe nói, từ tu chân giới ngược dòng đến quá khứ 9.000 năm. Cũng chỉ có một người. Quý mệnh khó được, mà lại nếu như thiên y cái gì tới gần ta. Muốn cải biến ta mệnh cách, là phải bị tế rơi. Nàng thanh âm trở nên có một ít yếu ớt. Ai sẽ cầm một cái quý nhân tính mệnh tới cứu ta một cái bỏ mạng người đâu? Lý Tịch Trần nghe được nàng miêu tả, trong nội tâm phỏng đoán một phen, đại khái có cái cơ số. Xem ra, cái này một giới bên trong, câu chuyện về mệnh cách không thể cải biến. Cái này cùng cửu huyền luận đạo bên trong thứ 6 trận có một ít khác biệt. Chỉ đây cũng là có thể lý giải. Nếu như lúc trước thứ 6 trận cũng là không thể sửa đổi, cái kia đại gia vẫn còn so sánh cái thứ gì? Chỉ phá vỡ mệnh cách loại chuyện này không phải mình lần thứ nhất làm. Tu hành người sửa đổi mệnh cách so phàm nhân muốn càng thêm khó khăn. Nếu có thiên ất ở bên, hết thảy dễ nói. Cho dù là thiên sát cũng bất quá trở tay liền có thể phá mất. Nhưng nếu vô thiên ất, như vậy hết thảy đều muốn dựa theo quy củ đến xử lý. Ngươi nói có chút đạo lý, cho nên ta không tuyển chọn con đường này. Lý Tịch Trần trước người phủi nhẹ một mảnh bụi đất. Thế là có thanh phong tạo nên, giống như nghe lời Tiểu Long, uốn lượn mà ra, nhưng lại như hóa thành một vị cần cù chăm chỉ quét người qua đường. Cầm lấy cái chổi, đem những cái kia bụi đất đập đến trong nước mưa. Bụi nếu như đụng phải nước, liền động đậy không được nữa. Nhưng tương tự, nước cũng biết bị vây ở bụi bên trong, không được bỏ đi. Lý Tịch Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Thiên ý, nhân ý, đều không cùng ta ý. Lạc gia cô nương, người nguyện ý tán đi bây giờ pháp lực, đem hết thảy trả lại càn khôn bên trong sao? Lý Tịch Trần hỏi đến nàng. Lạc Vân Du không do dự, thực là đáp lại nói, nếu như tiền bối thật có thể phá vỡ vong thần mệnh, vậy ta coi như làm cái phàm nhân, quét viện một thế, cũng không có cái gì không tốt. Tu chân giới mặc dù đáng sợ cùng khát máu, chỉ cũng có rất nhiều đặc sắc, giống nhau, phàm nhân cũng giống như vậy. 20 năm tuổi thọ thêm đến 100 năm, thấy thế nào đều là ta kiếm lời đâu. Nàng hé miệng cười một tiếng. Lý Tịch Trần đối với nàng thái độ, trong nội tâm sớm đã có chút số. Lúc này gật đầu, cái này liền rất tốt. Như vậy, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Ta muốn cho ngươi phía dưới 3 cái quẻ tượng. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể theo ta tu hành. Quái, cái gì? Lạc Vân Du không hiểu. Lý Tịch Trần không trả lời nàng, chỉ là nói tiếp, coi như cái này 15 ngày đến, ngày ngày nghe ngươi kể chuyện xưa thù lao. Lạc Vân Du sững sờ. Ta, có thể chứ? Lý Tịch Trần, dĩ nhiên là có thể, mà lại ta tu hành chi đạo, cùng thế này hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá có một chút, hiện tại ta còn không có biện pháp biết rõ ràng, ngươi nơi này thiên đạo, đến tột cùng đối với ta con đường, ta pháp, có thể hay không sinh ra bài xích. Đang nói chuyện, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía mông lung bầu trời. Cái kia bên trong, không có lôi quang, cũng không có tiếng gió hú. Lạc Vân Du đã sớm đối Lý Tịch Trần đạo và pháp cảm thấy hứng thú. Trước đó cũng có thể từ Trần Quý Chi trong lúc nói chuyện với nhau nghe được. Trước người mình cái này tóc trắng cao nhân, tựa hồ cũng không phải là cái này tứ thanh vực người. Thậm chí, có khả năng không phải cái này nhân gian tồn tại. Lạc Vân Du cảm thấy có chút hưng phấn. Nếu như phía sau một cái phỏng đoán xác nhận, như vậy là không phải nói rõ. Nhân gian chi ngoại, còn có nhân gian. Trên trời chi ngoại, còn có trên trời, cái gọi là thần trung mộ cổ, nhưng lúc này ở cái này sụp đổ bên trong sơn môn, chỉ có một khẩu chuông lớn, nó đã là chuông sớm, chấn động có thể tỉnh thiên hạ chúng sinh, cũng là mộ chuông, nhoáng một cái có thể đem sơn hà cũng che. Lạc Vân Du tán đi pháp lực mình, hóa thành phàm nhân. Mà Lý Tịch Trần cho nàng rơi xuống 3 cái quẻ tượng, vê lên một hạt trần ai chút tại nàng mi tâm. Đến tận đây, tại tiểu cô nương hoài nghi trong ánh mắt, Lý Tịch Trần nói cho nàng, bây giờ nàng đã không còn vong thần chi mệnh. Dựa theo luận đạo thứ 7 trận thuyết pháp, lúc này Lạc Vân Du là vô cách, tức tiên thiên chi mệnh, chưa hề phân phối. Cái kia một hạt bụi đất là từ chư trần bên trong lên, mang theo vô hạn khả năng, đã là phàm trần lại là tiên trần. Cái này cùng lúc trước độ hóa âm sinh khác biệt, âm sinh là phàm nhân, lại thêm có nữ hoàn cái này thiên ất ở bên. Lý Tịch Trần kỳ thật chỉ là lên một cái thôi động tác dụng, mà luận đạo thứ 6 trận bên trong chuyển hóa thừa ảnh kia là mượn vô thượng chi pháp gia trì, lại thêm có luận đạo quy tắc tại trái phải. Lần này là thật lấy địa tiên vô thượng pháp triệt để đem vong thần chi mệnh phá vỡ, phá mệnh trọng hóa chi pháp. Nếu như Vân Nguyên bên trong cái khác địa tiên tới làm cũng có thể làm được, chỉ bất quá không có Lý Tịch Trần nhẹ như vậy liền cùng đơn giản mà thôi. Diệt đi ngươi đạo cùng pháp, hóa thành phàm nhân thân thể, cắt đứt tiền trần cùng hiện tại. Ta quái, ngươi không thể nào hiểu được. Thiên địa chi phủ, linh đài không nhiễm, nhục thân thanh tĩnh, thủy phong chi giếng, khô cạn chảy ra, tuyệt sử phùng sinh, thiên lôi vô vọng, tà ma đều là tránh. Cương chính vô địch, Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, hai mắt bên trong có không hiểu quang. Ngươi theo ta chuyển tu tiên đạo, đạo này không nặng thể chất, chỉ nói ngộ tính cơ duyên, chỉ dù cho là đại ngu cùn người, trăm ngàn năm phía sau cũng tất có tạo thành. Lạc Vân Du nhìn một chút trên thân mới váy bào, lại nghiêng đầu một chút, đối Lý Tịch Trần nói, cái kia, lão sư, tùy ngươi xưng hô, được đáp lại, Lạc Vân Du ừ một tiếng, thầm nói, chuyển tu tiên đạo, ta biết lão sư nói cùng pháp cùng cái này nhân gian khác biệt. Chỉ, không đều là tiên đạo sao? Lời này nói ra, gặp Lý Tịch Trần giống như cười mà không phải cười nhìn chính mình liếc mắt. Lập tức nghiêm mặt lên, cung kính dò hỏi, lão sư cái này mới tiên đạo, không biết thọ nguyên bao nhiêu, pháp lực mấy phần, nàng muốn biết đạo nhất chút cơ bản tin tức. Lý Tịch Trần mở miệng, mới tiên đạo, sai, bất quá tùy ngươi nói đi, đây không phải ta mở ra con đường. Đạo này bên trong, ngươi từ phàm thân mà lên, phải trải qua thoát thai hoán cốt, luyện hóa thể xác ngũ tinh, chấn khai nhục thân tứ hải, nhóm lửa nhân tinh tam hỏa, đến tận đây hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, có thể bước vào trúc cơ chi cảnh. Trúc cơ cảnh sau, thân nếu lưu ly, huyết làm bạch mang, là vì ngọc dịch cảnh. Lý Tịch Trần mở miệng, ngọc dịch cảnh, thọ 300 năm, lời này vừa rơi xuống. Lạc Vân Du sững sờ ngốc tại chỗ, sau đó miệng nhỏ mở ra, lại là kinh khó mà mở miệng. Kim đan cao nhân thọ mới có 300 tuổi, cái này ngọc dịch, có thể so kim đan. Nhưng mà càng thêm chấn động nàng tâm thần lời nói liền một mạch bị thổ lộ đi ra. Ngọc dịch chi tôn, không tính tiên nhân, đến ngưng ngọc dịch mà kết đan. Đây mới là bước vào nhân tiên. Cái này cảnh trước đó, gọi luyện tinh hóa khí. Nhân tiên người, người bên trong xưng tiên, gọi kết đan, chân đan, nhất dương, huyền quang, khởi pháp bắt linh, phán sống đạo tử. Gia phong nhập lôi, hô hỏa hoán vũ, phía dưới thọ 1.500 năm, thượng thọ 2.000 năm, nhân tiên bên trên là thần tiên, hai tiên cảnh hợp xưng luyện khí hóa thần, thần tiên người, thần du thái hư, trên thông thanh minh chi cảnh, dưới đến bát hoang lục hợp, phía dưới thọ 4.500, thượng thọ 6.000 năm, thần tiên sau đó là địa tiên. Địa tiên người, xưng luyện thần phản hư, di sơn đảo hải, ngày khác rời nguyệt, đều không qua lật tay nhất niệm, trong đó cường giả, hoành độ hư thiên, xé rách hoàn vũ, bên trên trấn kim môn, phía dưới liệt minh hải, phía dưới thọ 1.000.000 năm, thượng thọ 1.300.000 năm, địa tiên sau đó, Lý Tịch Trần lời còn chưa dứt. Lạc Vân Du bỗng nhiên giơ tay lên, thế nào, nhìn xem cái cô nương này, mà sau đó người nhưng là chậm rãi thả tay xuống, tại mi tâm vuốt vuốt, lão sư ngươi chờ một chút, ta muốn lẳng lặng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,